Nam chính tránh ra, nữ chính bên kia, chương 12-2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, giới thiệu tí xíu về NV nha, ahihi, tên, Đào Băng Tâm, Trạch Thần Diên, tuổi, 18, là con gái của Đào Diệu, cũng là cục cưng của Đào Gia, từ nhỏ ở nhà Trạch Gia hoặc Đào Gia, chỉ xuất hiện ở Liễu Gia vài lần, tại không có danh phận trong Liễu Gia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tên, Cố Hạo Phong, Tư Lạp Phong, tuổi, 22, là nhị thiếu gia của Cố gia, là người chuyên quản lý các sòng bạc, quán bar, cũng có tiếng trong giới hắc đạo, còn một danh phận khác nữa là tam hoàng tử của Tư Lạp gia. Tên, Trạch Thần Tuấn, tuổi, 23, đại thiếu gia nhà họ Trạch, cũng là Trạch gia chủ tương lai. Đứng đầu Bạch Đạo, chủ tịch tạm thời của Thiên Tịch, tên, Trạch Nhiên, tuổi, 18, là nhị thiếu gia nhà họ Trạch, là phó chủ tịch của Thiên Tịch, buôn bán vũ khí trong giới hắc đạo, đặc biệt thích giả nai trước mặt Băng Tâm, tên, Hàn Giật Thiên, tuổi, 18, đại thiếu gia nhà họ Hàn, là người đứng đầu trong thiên sát của hắc đạo, tên, Lôi Thiếu Hiền, tuổi, 18, con riêng Lôi gia. Người đứng thứ nhì cũng là cánh tay đắc lực trong thiên sát. Giới thiệu tí xíu thôi. Còn chuyện đời sống thì ta sẽ em ngoại chuyện cho em. N hiểu, ai xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu người đó nha. Tạm thời chỉ GT về nhân vật đã xuất hiện thôi. GT, cách chương.